Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1007, phá giải. Cảm tạ Minh Chủ Bắc Kinh Hà Mã Chủ Thần khen thưởng. Thử một chút mới biết được, Thiên Giang Nguyệt đem quả Việt quất cất kỹ, vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, lần này hắn mang theo nhiều. Nhiều đến nhường Hàm Đản Hoàng một đường chảy nước miếng đi theo hắn đến quả Việt quất rừng cửa vào. Hắn hít sâu một hơi, nhưng là cũng không có trực tiếp nhảy đi qua. Hắn lựa chọn lại quan sát chút, dù sao theo cái mạng thứ hai bắt đầu cần thu lấy phí tổn. Bộc bố, ta có một hạng gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nói với bộc bố. Bộc bố nghe được Thiên Giang Nguyệt lời nói, quay đầu cùng Thiên Giang Nguyệt đối mặt. Ánh mắt của nó sắc bén, giống một cây châm đâm vào Thiên Giang Nguyệt trong lòng. Thấy được ánh mắt này thời điểm, Thiên Giang Nguyệt biết, bộc bố là có thể tin tưởng sủng vật. Ngươi đã thấy được ta vừa rồi làm sự tình. Ta cần ngươi giúp ta xác nhận trong suốt ngăn chứa vị trí. Ta cần thông qua trong suốt ngăn chứa đi đến một bên khác. Trong suốt ngăn chứa có tồn tại hay không, ta đã dùng quả Việt quất làm qua thí nghiệm. Ngươi nhìn bên kia. Có một viên quả Việt quất dừng lại ở giữa không trung. Hiển nhiên, trong suốt ngăn chứa đích xác tồn tại ở khoảng cách khu vực. Thiên Giang Nguyệt đem chính mình ý tưởng nói ra. Về sau, hắn nhường bộc bố đứng tại trên tay mình. Sau đó, hắn dùng sức đem bộc bố ném ra ngoài. Bộc bố triển khai hai cánh, quạt hai cái về sau, chậm rãi hạ xuống. Rơi xuống đất điểm chính là Thiên Giang Nguyệt phía trước thông qua quả Việt quất xác nhận xuống. Tới trong suốt ngăn chứa, Thiên Giang Nguyệt ngồi dưới đất. Hắn hiện tại cần cân nhắc sự tình có rất nhiều. Trong suốt ngăn chứa kích cỡ, hình dạng cùng lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Đây là cần nhất chú ý sự tình. Hình tròn còn là phương hướng. Bao lớn, có phải là đều như thế lớn? Lẫn nhau ở giữa khoảng cách có phải là đều như thế xa? Có phải là đều tại một cái trên mặt phẳng, còn là có trên dưới chênh lệch độ cao? Cái này tất cả đều cần cân nhắc. Hơn nữa, còn có một điểm cần nhất chú ý, đó chính là cái này trong suốt ngăn chứa phải chăng hoàn toàn sẽ không biến hóa? Còn là nói đứng bao lâu về sau sẽ rơi xuống, hay là trọng lượng đạt tới trình độ nhất định liền sẽ rơi xuống? Hô, một người tới, cần nghiệm chứng gì đó nhiều lắm. Thiên Giang Nguyệt cảm thán một câu, đáng tiếc bộc bố không biết nói chuyện, nếu không bay thẳng đi qua nhường hắn nhìn xem trùy hồn ma thạch đỉnh chóp có cái gì cũng tốt. Ước chừng một giờ sau, Thiên Giang Nguyệt bắt đầu khởi hành, thông qua bộc bố trinh sát, hắn đã biết được trong suốt ngăn chứa phân bố tình huống. Trong suốt ngăn chứa cũng không phải là cận tồn ở chỗ mặt phẳng phía trên. Mà là dùng lập thể phương thức phân bố ở giữa cách khu vực bên trong. Trong suốt ngăn chứa là hình vuông khối lập phương. Bên lớn lên khái tại 1.2 mét khoảng trừng. Tới gần sân thượng cùng tới gần trùy hồn ma thạch khu vực trong suốt ngăn chứa số lượng muốn rõ. Ràng ít hơn so với trung gian khu vực trong suốt ngăn chứa. Có chút ngăn chứa trong lúc đó nhìn như khoảng cách không xa. Nhưng là trên thực tế hắn căn bản là không có cách thông qua. Bởi vì từ trên xuống dưới có thể nhảy, nhưng là từ xuống đến thượng, lại không thể bay. Hơn 10 đầu lộ tuyến xuất hiện tại Thiên Giang Nguyệt trong đầu. Sau đó, hắn căn cứ điều kiện hạn chế từng bước đem không hợp cách lộ tuyến cấp sàng chọn ra ngoài. Mấy phút sau, còn sót lại một con đường hiện lên ở trong đầu của hắn bên trong. Vất vả ngươi, Thiên Giang Nguyệt tay phải êm ái sờ lên bộc bố trên người bộ lông. Khoảng cách Thiên Giang Nguyệt theo sân thượng nhảy ra đã qua một cái giờ. Hắn đã tiếp cận trùy hồn ma thạch. Tiếp xuống, hắn chỉ cần lại nhảy qua 10 cái trong suốt ngăn chứa liền có thể đến trùy hồn ma thạch đỉnh chóp. Đến lúc đó, hắn đem có thể để lộ trùy hồn ma thạch bí mật. Hít sâu về sau, Thiên Giang Nguyệt chạy lấy đà hai bước đến ngăn chứa ranh giới. Sau đó vọt lên. Thân thể của hắn vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường cong về sau rơi ở mục tiêu ngăn. Chứa thượng, chỉ là xung lực cũng không có cứ thế biến mất. Hắn vẫn như cũ hướng trong suốt ngăn chứa ranh giới tiếp tục lướt qua đi. thẳng đến nửa người rơi ở bên ngoài về sau mới dừng lại. Thiên Giang Nguyệt nhìn phía dưới thâm bất khả trắc hắc ám. Cảm giác có một đôi mắt ngay tại thăm dò chính mình. Đứng vững về sau, Thiên Giang Nguyệt không chịu được có chút lo lắng. Không nghĩ tới cái này trong suốt ngăn chứa có rất nhỏ lệch. Bộc bố dù cho có thể phát hiện, cũng rất khó nói cho ta. Bất quá rất nhanh, sự lo lắng của hắn liền bị tâm tình vui sướng bao phủ. Nhưng là cái này cũng thuyết minh ta ngay tại dần dần tiếp cận câu trả lời chính xác. Hắn đang định lần nữa nhảy ra. Một tiếng ưng kêu đánh gãy hắn động tác. Là bộc bố thanh âm. Nó dự định làm cái gì? Thiên Giang Nguyệt quay đầu. Thấy được bộc bố đang ở trên không xoay quanh. Xoay quanh. Chờ một chút. Ta nhớ được Thương Nhất từng cùng ta nói qua. Thương Nhất lời nói tại Thiên Giang Nguyệt trong đầu vang lên. Thiên Giang Nguyệt, ta cảm thấy như ngươi gặp lại Lục Phong thời điểm có thể thử một chút hàm đàn hoàng biện pháp. Nói không chắc có thể hữu dụng. Dù sao ngươi không có cách nào trực tiếp trốn rơi. Nghĩ tới đây, Thiên Giang Nguyệt đem ánh mắt đặt ở truy hồn ma thạch thượng. Hắn thấy được, một trận màu xanh lục gió lốc ngay tại truy hồn ma thạch mặt ngoài tạo ra. Không được bao lâu, màu xanh lục gió lốc đem giống như vòng lửa đồng dạng tản ra. Đứng tại trong suốt ngăn chứa bên trên hắn tự nhiên không có khả năng trốn qua màu xanh lục gió lốc. Phạm vi, ách, thử một chút liền thử một chút. Thiên Giang Nguyệt mím môi. Sau đó vây quanh trong suốt ngăn chứa trung tâm chuyển lên một vòng đến. Qua mấy giây, màu xanh lục gió lốc theo bên cạnh hắn thổi qua. Phía trước toàn thân như nhũn ra cảm giác lần nữa truyền đến. Chỉ là lần này cũng không có duy trì quá dài thời gian. Vài giây đồng hồ sau thân thể của hắn lại khôi phục bình thường. Nguy hiểm thật, Thiên Giang Nguyệt nhớ tới phía trước để cho mình thân thể biến thành mì sợi đồng dạng màu xanh lục. Gió lốc, nếu như thân thể của hắn biến thành phía trước như thế. Vậy còn dư lại đường. Hắn đem không cách nào thông qua. Khắp nơi đều là cạm bẫy. Chờ màu xanh lục gió lốc hoàn toàn biến mất về sau. Thiên Giang Nguyệt mới đình chỉ xoay quanh. Phải nắm chắc thời gian, bởi vì không biết truy hồn ma thạch có phải hay không có khác thủ đoạn. Thiên Giang Nguyệt dự định mau rời khỏi trong suốt ngăn chứa chỗ khu vực. Lại nhảy qua mấy cái ngăn chứa về sau. Thiên Giang Nguyệt đi tới cái cuối cùng ngăn chứa chỗ. Nhưng là, hắn không có lập tức nhảy đi qua. Hắn dự định càng cẩn thận một điểm. Bộc bố, tiếng hô hoán dưới đất không gian bên trong quanh quẩn. Bộc bố theo cái khác trong suốt ngăn chứa rơi ở Thiên Giang Nguyệt đầu vai. Phía trước, nó tại còn lại trong suốt ngăn chứa bên trên đặt chân là vì không cho Thiên Giang Nguyệt thêm phiền. Toái, mặt khác cũng có thể giúp Thiên Giang Nguyệt cảnh giới. Ta cần ngươi giúp ta nhìn xem phía trước là không phải có lấp kín trong suốt tường. Thiên Giang Nguyệt chỉ vào phía trước, bao khỏa bên trong quả Việt quất đã bị hắn dùng hết. Quãng đường còn lại. Chỉ có thể nhường bộc bố hỗ trợ dò xét. Bộc bố bay tới đằng trước. Tốc độ không nhanh. Nhưng là, cũng chậm không xuống. Rất nhanh, bộc bố đem tiến vào truy hồn ma thạch đỉnh chóp khu vực. Phía trước bộc bố đã tới qua một lần. Chỉ là lần kia là từ bên trên bay qua. Cũng không có dùng thấp như vậy độ cao thử qua. Dương cánh bộc bố càng ngày càng tiếp cận truy hồn ma thạch. Giờ khác này. Thiên Giang Nguyệt cảm giác tim đập của mình đều ngừng lại. Bang! Một cái màu lông thuần khiết ưng đầu bạc đâm vào trong suốt trên tường. Sau đó hướng phía dưới rơi đi. Bộc bố! Thiên Giang Nguyệt đưa tay phải ra. Tay phải làm bắt động tác. Người chết ta làm sao bây giờ a? Rơi vào hắc ám bên trong bộc bố khôi phục thần trí. Sau đó điều chỉnh tư thế của mình. Lần nữa thuận gió bay lượn. Nó không có dừng lại nghỉ ngơi, mà là theo mặt bên tiến hành nghiệm chứng, lợi dụng phía trước xác nhận trong suốt tường tồn tại vị trí. Theo phía bên phải lướt qua, sau đó lợi dụng song chảo nhẹ nhàng đụng vào trong suốt tường. Dùng cái này đến nghiệm chứng trong suốt tường có thật tồn tại hay không? Ngươi cũng quá đáng tin đi. Thiên Giang Nguyệt trừng mắt nhìn, có lẽ là nghe được Thiên Giang Nguyệt phát ra từ nội tâm tán dương. Bộc bố động tác nhanh hơn một ít, mấy lần thăm dò về sau, bộc bố rốt cục phát hiện một cái cửa vào. cửa vào tại Thiên Giang Nguyệt bên phải phía trước, có chừng hai người lớn nhỏ vị trí. Thiên Giang Nguyệt chỉ có thể theo cái này cửa vào đến Trùy Hồn Ma Thạch đỉnh chóp. Hắn nhìn ra khoảng cách, phát hiện mình có thể làm được. Liều mạng, Thiên Giang Nguyệt ở trong lòng hô. Sau đó lùi lại hai bước, đi tới trong suốt ngăn chứa ranh giới. Sau đó tăng tốc xông về phía trước, bay đến giữa không trung thời điểm. Bộc bố cũng giúp Thiên Giang Nguyệt một điểm lực. Tuy là tác dụng không phải rất lớn, nhưng vẫn như cũ có một chút nhỏ bé tác dụng. Rơi xuống đất nháy mắt Thiên Giang Nguyệt theo vọt tới trước lực đạo hướng bên lăn lộn. Lăn trên mặt đất vài vòng về sau, Thiên Giang Nguyệt đứng lên. Trùy Hồn Ma Thạch đỉnh chóp là một mảnh vuông vức rộng lớn không gian. Một chút cơ hồ trông không đến phần cuối, trừ lòng bàn chân ma thạch ở ngoài. Phía trước tựa hồ cái gì cũng không có. Thiên Giang Nguyệt dậm chân đi về phía trước, bộc bố đứng tại vai trái của hắn. Không bao lâu, một cái xuống phía dưới cửa vào xuất hiện ở phía trước. Thiên Giang Nguyệt tính toán kích cỡ. Hắn hiện tại đang đứng tại Trùy Hồn Ma Thạch trung tâm tuyến phụ cận. Bởi vậy hắn phán đoán phía trước xuống phía dưới lối vào 89 phần 10 vừa vặn tại Trùy Hồn Ma Thạch trung tâm tuyến bên trên. Hắn đi tới cửa vào bên. Cửa vào là hình vuông, đại khái cùng trong suốt ngăn chứa kích cỡ đồng dạng. Vào trong miệng, có từng tầng màu đen bậc thang không ngừng xuống phía dưới kéo dài. Phảng phất một mực thông đến Trùy Hồn Ma Thạch nội bộ. Ngươi còn là lưu tại này đi. Phía dưới khả năng không có ngươi phát huy không gian. Thiên Giang Nguyệt đối đầu vai bộc bố nói. Bộc bố triển khai hai cánh rơi ở một bên. Chờ ta. Thiên Giang Nguyệt ngón trỏ tay phải chỉ xuống bộc bố. Sau đó chân phải dẫm tại trên cầu thang. Sau đó xuống phía dưới đi đến. Trùy Hồn Ma Thạch nội bộ cũng không phải là một cái không gian thật lớn, mà là từ một cái màu đen thông đạo tạo thành. Thông đạo bốn phía toàn bộ đều là phù hiệu màu xanh lục. Những ký hiệu này toàn bộ từ dù sao cùng điểm cấu thành. Cũng không có phiết nại dạng này bút họa. Ký hiệu bên trên phảng phất lưu chuyển lên lực lượng kỳ lạ. Thỉnh thoảng toát ra một điểm ánh sáng xanh lục. Thật là quỷ dị. Đi sau khi Thiên Giang Nguyệt dừng bước. Thế nào càng xem càng giống mạch điện. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem chính mình bên tay phải ký hiệu. Hắn đưa tay phải ra, do dự hai giây về sau để cho mình mờ u bàn tay nhẹ nhàng đụng vào trên vách tường phù hiệu màu xanh lục. Bỗng nhiên, phù hiệu màu xanh lục lấp lóe xuống, quang mang không tính chướng mắt, nhưng lại nhường người có cảm giác lạnh như băng. Kỳ quái, không có biến hóa sao? Thiên Giang Nguyệt cúi đầu nhìn xem tay phải của mình ngón giữa. Tại màu xanh nhạt quang mang chiếu rọi, nếu có người theo mặt bên nhìn hắn, nhất định sẽ bị lúc này cảnh tượng hù dọa ở ngón giữa truyền đến co giật cảm giác. Thiên Giang Nguyệt đem ngón giữa cong lại duỗi thẳng, hoàn toàn không rõ ngón tay của mình vì sao lại có biến hóa như thế. Suy nghĩ hai giây về sau, Thiên Giang Nguyệt quyết định không để ý tới biến hóa trên người, mà là tiếp tục xâm nhập cùng Trùy Hồn Ma Thạch bên trong tình huống khác biệt. Trùy Hồn Ma Thạch bên ngoài biến hóa có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản lẳng lặng dừng lại dưới đất không gian bên trong Trùy Hồn Ma Thạch phảng phất thức tỉnh. Như người khổng lồ, bắt đầu chuyển động. Nó dọc theo bay lên trên đi. Căn bản không để ý đến tảng đá ngăn cản. Đối với Trùy Hồn Ma Thạch mà nói, đá núi trình độ chắc chắn phảng phất như bọt biển bình thường. Trùy Hồn Ma Thạch một mực hướng lên. Thẳng đến theo mặt đất chui ra. Bàn Phong thôn bên trong, Hàm Đản Hoàng chính cảnh giác nhìn xem tiếng vang truyền đến phương hướng. Hiện tại lúc này, trừ Thiên Giang Nguyệt ở ngoài, Địa Ngục Đường về đoàn đội còn lại ba người cũng không có online. Bởi vậy, nếu có vấn đề, chỉ có thể dựa vào các sủng vật tự mình giải quyết. Tất cả những thứ này, thân ở Trùy Hồn Ma Thạch nội bộ Thiên Giang Nguyệt không hề hay biết. Hắn như cũ tại tiếp tục đi tới. Nếu như ban thưởng đều thuộc về ta, nhiều đến điểm cát xê được rồi. Ta nhớ được thương nhất cái kia trang bị cũng không tệ. Cho ta cũng có thể tới một cái. Đến lúc đó liền có thể nhìn xem thời gian đình chỉ thời điểm đến tột cùng là hai người đều có thể động, còn là chỉ có thể một người động. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt bỗng nhiên biến càng có tinh thần. Thông đạo bắt đầu rẽ ngoặt. Hơn nữa độ cao biến hóa vẫn như cũ là xuống phía dưới. Đối với điểm này, Thiên Giang Nguyệt phi thường hài lòng. Ý vị này hắn chỉ cần tiếp tục đi tới đích liền có thể thuận lợi đến Trùy Hồn Ma Thạch khu vực hạch. Tâm, hắn cho rằng Trùy Hồn Ma Thạch nội bộ trọng yếu nhất khu vực. Có thể khống chế toàn bộ Trùy Hồn Ma Thạch khu vực. Nơi đó, có lẽ ẩn giấu đi Trùy Hồn Ma Thạch ngọn nguồn tin tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bỗng nhiên, không gian chung quanh rộng mở trong sáng lên. Thiên Giang Nguyệt phát hiện chính mình đi tới một cái ước chừng 15 mét vuông tả hữu trong gian. Phòng, không hề nghi ngờ, đây chính là Trùy Hồn Ma Thạch khu vực hạch tâm. Trên vách tường, lít nhà lít nhít ký hiệu trồng chất cùng một chỗ, như dòng nước lưu động. Chỉ là cũng không phải là đơn giản từ trên xuống dưới, mà là như con cá ở trong nước vẫy vùng bình thường tùy ý lưu động. Thiên Giang Nguyệt tới gần một điểm, hắn phát hiện. Chính mình phía trước nghĩ có chút đơn giản, bởi vì những ký hiệu này cũng không phải là chỉ là tả hữu trên dưới lưu động. Bọn chúng còn có bên ngoài lồi cùng bên trong lõm khác biệt. Hiển nhiên, bọn chúng phạm vi hoạt động không hề chỉ là một cái mặt phẳng. Những thứ này, đến tột cùng là cái gì? Thiên Giang Nguyệt trong phòng dạo bước, hắn không thể không thừa nhận. Chính mình cũng không biết nên như thế nào theo phân tạp manh mối bên trong tìm ra mấu chốt nhất. Đầu sợi, trừ phi, có một bản sách hướng dẫn sử dụng. Bỗng nhiên, hắn nằm dạp trên mặt đất, sau đó bắt đầu lục lọi, nói không chắc sẽ có cơ quan. Hắn ý đồ thuyết phục mình bây giờ làm sự tình cũng không có trong. Tưởng tượng ngu xuẩn, vì để cho tự mình tiến hành xuống dưới. Thiên Giang Nguyệt thậm chí từ bỏ theo người qua đường thị giác đến quan sát chính mình. Được rồi, quá ngu, một phen nếm thử về sau. Thiên Giang Nguyệt từ dưới đất bò dậy. Hắn vỗ vỗ chỗ đầu gối cho bụi. Sau đó trên dưới trái phải đều nhìn thoáng qua. Xác định không có máy ảnh lỗ kim các loại thu hình lại thiết bị. Trùy Hồn Ma Thạch đột phá mặt đất về sau. Vẫn như cũ tiếp tục hướng bên trên bay. Đến nhất định độ cao về sau mới đình chỉ tăng lên. Vũng bùn đầm lầy trong phòng nhỏ. Chip chậm rãi theo chính mình phòng thí nghiệm đi ra. Nàng mở cửa sổ ra. Muốn nhìn một chút nơi xa mỹ lệ quang cảnh. Đó là cái gì? Miệng của nàng chậm rãi mở ra. Không che giấu được nội tâm chấn kinh. Một khối lộn tam giác hình mũi khoan cự vật dừng lại ở giữa không trung. Thỉnh thoảng tản mát ra quỷ dị lục sắc quang mang. Nó phía dưới là sâu không thấy đáy hố đen. Trong động, một cái ưng đầu bạc chậm rãi bay ra. Vừa rồi, Trùy Hồn Ma Thạch di động thời điểm, Bộc Bố phát giác được không ổn, núp ở một bên, thẳng đến Trùy Hồn Ma Thạch hoàn toàn rời đi, hắn mới mở ra hai cánh đi theo Trùy Hồn Ma Thạch bay ra. Bộc Bố không có tại Trùy Hồn Ma Thạch phụ cận dừng lại. Nó hướng về Bàn Phong thôn bay đi. Nơi đó, Hàm Đàn Hoang, Song Sắc Trạch cùng Hắc Giác chính tụ tập cùng một chỗ. Ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Trùy Hồn Ma Thạch nội bộ, Thiên Giang Nguyệt chau mày. Trong chốc lát, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Chờ một chút, nếu như nói phía trước dùng để thông qua chướng ngại phương pháp đều là thông qua trong suốt vật thể. Như vậy, hiện tại có phải là cũng giống vậy? Tại cái này riêng biệt trong phòng. Có một cái trong suốt cơ quan, chỉ cần đụng vào hoặc là mở ra, liền có thể khống chế Trùy Hồn Ma Thạch. Nghĩ tới chỗ này, Thiên Giang Nguyệt lần nữa tìm kiếm, chỉ bất quá lần này lục soát vị trí không lại hạn chế tại dưới chân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.